Vũ thần chúa tể, chương 24, thẩm vấn, góc truyện audio.com. Mặc dù là hiện tại, Tần Nguyệt Trì cúi đầu, vẫn là khí sắc yên lặng. Nàng tuy là quần áo mộc mạc, không thi phấn trang điểm, nhưng vẫn là toàn bộ trong đại điện nhất lóa mắt tồn tại. Bất luận kẻ nào thấy, đều không thể không cảm thán một tiếng, giỏi một cái nghiêng nước nghiêng thành người. Nàng phảng phất trời sinh chính là một cái vưu vật, có khả năng hấp dẫn tất cả nam nhân ánh mắt. Điểm này, đúng là Triệu Phượng khó chịu nhất chỗ. Hừ, để cho ngươi trang thanh cao, chờ ngươi con trai bảo bối lúc tới sau, nhìn ngươi còn có thể hay không thể thong dong như vậy đi xuống. Nghĩ tới đây, Triệu Phượng trong lòng liền không khỏi được cười u ám lên. Rất chờ mong kế tiếp một màn. Tần Nguyệt Trì lúc này ánh mắt yên lặng, tĩnh tọa trong đại sành. Như vậy yêu nhã, như vậy yên lặng, nhưng hắn nắm chặt góc áo hai tay. Vẫn là triển lộ trong lòng nàng lo lắng. Là Tần Trần cảm thấy lo lắng. Đắc tội khí điện luyện khí đại sư. Trần Nhi hắn làm sao ngu như vậy. Tần Nguyệt Trì mặc dù không biết tỉ mỉ phát sinh cái gì, nhưng đối với Tần Viễn Hùng cũng là rất giải khai. Nếu như không có 10 phần chứng cứ, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý các trưởng lão yêu cầu. Làm ra lớn như vậy tư thế tới. Nhìn thần sắc hưng phấn, tức giận Triệu Phượng, Tần Phấn, cùng với Tần gia chư vị trưởng lão. Tần Nguyệt Trì trong lòng đã đối Tần gia triệt để thất vọng đau khổ. Gia tộc này, thật đã không có đợi tiếp cần thiết. Trong lòng nàng băng hàn như sắt. Mà lúc này Triệu Phượng, khi nhìn đến Tần Nguyệt Trì lạnh lùng ánh mắt sau, cũng nhất thời bị làm tức giận. Tần Nguyệt Trì, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi sinh dã chủng là Tần gia mang đến lớn như vậy tai họa. Ngươi cư nhiên thờ ơ, sớm biết rằng tiểu súc sinh này như thế có thể gây họa, đã sớm hẳn là đem hắn ngâm chết ở lồng heo trong. Một gã Tần gia trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, Tần Trần người đâu, vì sao Tần Cương còn không có đem tiểu súc sinh kia mang về? Tần Nguyệt Trì ngẩng đầu, liền bình tĩnh như vậy nhìn Triệu Phượng, khóe miệng đột nhiên lộ ra một chút trào phúng lãnh ý, nàng ánh mắt lạnh lùng đảo qua ở đây tất cả trưởng lão. Diễu cợt nói, con trai của ta là nhỏ súc sinh. Như vậy các ngươi thì sao? Chẳng phải đều là lão súc sinh? Ngươi, quảng cáo. Triệu Phượng cùng tất cả trưởng lão tức đến cả người run. Tần Nguyệt Trì, ngươi dám như thế đối lão phu nói. Ta mà là ngươi trưởng bối, không biết liêm sỉ. Lão kia người tức đến tóc đều dơ lên tới. Hắn là Tần Nguyệt Trì tam thúc, coi như là gia tộc nhân vật thế hệ trước, thân phận rất cao. Tần Nguyệt Trì lạnh lùng liếc hắn một cái. Con ngươi xinh đẹp trong bịt kín nhất tầng hơi nước. Trên mặt nhưng hiện lên một không chịu khuất phục nụ cười. Từ chối cho ý kiến. Tần gia những người này. Năm đó bản thân trở về cũng không đãi kiến bản thân. Hiện tại lại mắng Trần Nhi. Còn muốn bản thân tôn trọng hắn. Quả thực si tâm vọng tưởng. Tần Nguyệt Trì xem như là đã sớm triệt để nhìn thấu Tần gia đám người kia. Lão giả gặp Tần Nguyệt Trì nhìn cũng không nhìn bản thân một cái. Khí sắc giận quá, gầm hét lên. Tần Nguyệt Trì, ta đang hỏi ngươi nói đây. Lúc này Tần Viễn Hùng bên cạnh một người đàn ông trung niên mở miệng. Tam thúc, ngươi xin bớt giận. Tam muội nàng cũng là lo lắng Tần Trần. Nhĩ lão liền đừng tìm nàng tính toán. Người này đúng là Tần Dĩnh phụ thân. Tần Nguyệt Trì nhị ca Tần Viễn Trí. Toàn bộ Tần gia, trừ lão gia tử Tần Bá Thiên ở ngoài, cũng liền Tần Viễn Trí đối Tần Nguyệt Trì một nhà coi như chiếu cố. Ta đây là cùng nàng tính toán sao? Năm đó nếu như không phải nàng bỏ trốn ra ngoài, chúng ta Tần gia sao lại trở thành đại tề quốc trò cười? Lão già tức đến ngực phập phồng, dựng râu trừng mắt, Tần Viễn Trí cười khổ một tiếng, vừa định nói cái gì nữa. Đột nhiên, két, ngoài cửa truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân, Đại thính nghị sự đại môn thoáng cái bị mở ra. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy Tần Cương cùng một đám hộ vệ. Mang theo một gã tuổi trẻ đi tới. Thiếu niên kia đi ở rất nhiều trong hộ vệ ở giữa. Cước bộ vững vàng, nét mặt đạm định, giữa hai lông mày tràn đầy anh tuấn chi khí. Khí độ phảng phất áp giải bọn họ Tần Cương là hắn hộ vệ một dạng. Có một loại không hiểu ung dung. Tần Trần sau lưng, Tần Dĩnh cũng đi theo hộ vệ sau lưng đi tới. Hướng về phía Tần Viễn Chí cười khổ lắc đầu. Tần Viễn Chí thở dài. Hắn để nữ nhi canh giữ ở cửa. Chính là vì để Tần Trần tị tị phong đầu. Không nghĩ tới Tần Cương hay là đem Tần Trần mang qua đây. Cái này phiền toái. Mắt nhìn Tần Viễn Hùng. Tần Viễn Chí trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Hắn biết mình người đại ca này. Bực nào ngạo khí. Nếu như tam muội năm đó không có tự mình rời đi. Mà là gả vào hoàng cung. Quốc cữu gia thân phận đủ để khiến đại ca ở trong triều tiến hơn một bước. Phong cái quốc công, khai tông lập phủ cũng không phải là không thể được. Về sau những thứ này chờ mong kèm theo Tần Nguyệt Trì mang về Tần Trần mà hóa thành bọt nước. Mấy năm nay đại ca trong lòng vẫn đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Từ đầu đến cuối không có để xuống. Gia tộc trưởng lão môn đối Tần Nguyệt Trì lòng mang bất mãn. Cũng đều là vì vậy. Trong nghị sự đại sảnh, Tần Trần đi tới sau. Tiên triều Tần Nguyệt Trì liếc mắt nhìn. Phát hiện mẫu thân vẫn chưa bị tổn thương gì sau. Lúc này mới hơi yên tâm. Ngẩng đầu, ánh mắt thẩm thị trong đại sảnh đầu mọi người. Trong những người này, có Tần Trần quen thuộc. Cũng có hắn chưa quen thuộc. Nhưng cho Tần Trần cảm giác duy nhất. Đó chính là lạnh lùng. Phảng phất. Này Tần gia đại thính nghị sự, cũng không phải là gia tộc nghị sự chi địa, mà là một cái hình đường, một cái thẩm vấn tội phạm hình đường. Tần Trần, nhìn thấy gia chủ vì sao còn không quỳ xuống. Một gã trưởng lão thấy Tần Trần tự nhiên hình dáng, giận tím mặt nói. Tần Trần nhàn nhạt quét đối phương một cái, nói, gia chủ, nơi này vị nào là gia chủ, quảng cáo. Trưởng lão kia vỗ ghế ngồi, cả giận nói, làm càn, đương nhiên là Tần Viễn Hùng gia chủ. Ha ha, Tần Trần cười lớn một tiếng, ta nhớ được tòa phủ đệ này chắc là Định Vũ Vương phủ đi. Lúc nào trở thành An Bình hậu phủ, chẳng lẽ là ta nhớ sai? Làm càn, lớn mật, vài tên trưởng lão nhất thời giận tím mặt, đều phẫn nộ quát, tội liên quan tại thủ tòa. Cuối cùng bảo trì lạnh lùng Tần Viễn Hùng lúc này cũng là chau mày một cái. Trong con ngươi hiện lên một chút lãnh mang. Triệu Phượng ở một bên mừng thầm trong lòng. Âm thanh hét lớn. Gia chủ, chư vị trưởng lão các ngươi đều thấy. Tiểu súc sinh này vô pháp vô thiên. Hiện tại ngay cả gia chủ đều không thừa nhận. Như vậy gia hỏa ở lại chúng ta Tần gia chính là một cái tai họa. Tần Viễn Hùng lạnh lùng nhìn Tần Trần, nói, Tần Trần, lần này đem ngươi kêu lên đến, là vì Lương Vũ Đại Sư một chuyện. Nói đi, ngươi ở đây khí điện là thế nào đắc tội Lương Vũ Đại Sư? Ta không có gì để nói. Hừ, ta đã biết tiểu súc sinh này biết chơi xấu. Triệu Phượng giọng the thé nói, Phấn Nhi, đem tiểu súc sinh này làm sao đắc tội Lương Vũ Đại Sư? Đầu đuôi gốc ngọn nói cho các vị các trưởng lão nghe. Tần Phấn nhất thời từ trong đám người đi tới. Âm lãnh mắt nhìn Tần Trần. Lớn tiếng nói. Chư vị trưởng lão. Mấy ngày hôm trước. Ta mang theo phụ thân tại đấu giá trên trận tiêu hao số tiền lớn đánh tới Hắc Diệu Minh Thạch. Đi khí điện tìm Lương Vũ Đại Sư luyện chế bảo binh. Lúc đó. Lương Vũ Đại Sư đã đồng ý ta muốn cầu. Thế nhưng này Tần Trần, nhưng phải muốn chọc giận Lương Vũ Đại Sư, đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.